Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình An Hy. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 73, 74 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 74. Cô Vì Vì hơi kinh ngạc, lại mỉm cười nói: Anh ta sẽ bắt mình về đã nằm trong dự đoán của mình, hoặc là nhốt mình ở nhà họ Cố, hoặc là giết mình. Anh ta có thể làm gì cơ chứ? Chỉ cần cô còn sống, nhất định sẽ tìm cách trở về nước Tây, trở lại bên cạnh của Phó Hàn Tranh. Khi cô mím môi trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có, cô tự định đang tiến hành một thí nghiệm bí mật. Thí nghiệm? Cô Vì Vì nhíu mày rồi hỏi. Cô Thị có công ty y dược, có hạng mục nghiên cứu khoa học là rất bình thường. Không bình thường đâu, hạng mục này anh ta đặc biệt chú ý, mà nhân viên của hạng mục này hoàn toàn làm việc ngăn cách với thế giới bên ngoài, hơn nữa đã tiến hành được 3 năm. Kỳ cô nhìn cô rồi lại nói, mình nghi ngờ là có liên quan đến cậu. Từ sau khi biết cô còn sống, tất cả chuyện khác thường mà cô Tư Đình chú ý, tất cả đều liên quan đến cô. Hạng mục này của anh ta, cô ấy giữ kín như bưng, nhưng với người trong nhà, người ngoài cũng không tiếp xúc được với bất cứ người nào trong đoàn nghiên cứu. Không ai biết bọn họ đang làm thí nghiệm gì, hoặc là muốn đổi cho mình một khuôn mặt, hoặc là giống như trước kia tìm thuốc và thôi miên gì đó. Cô Vì Vì hừ lạnh. Tuy lúc trước dùng lượng thuốc ít, nhưng vẫn khiến cơ thể cô có tác dụng phụ nhất định. Tuy rằng chỉ là ngắn hạn, nhưng nếu một hạng mục bí mật tiến hành 3 năm là hướng tới cô, chỉ sợ so với trước kia còn đáng sợ hơn. Mình chỉ biết có một hạng mục bí mật như vậy đang được tiến hành, nhưng cụ thể là gì mình không biết, ngay cả bác Cố cũng không biết. Kỳ cô lại nói, bởi vì cô Tư Đình khăng khăng một mực, bà Cố và ông cụ Cố không thể làm được gì nữa. Rõ ràng biết tất cả không thể vãn hồi, anh ta vẫn không chịu hết hy vọng. Cố Vì Vì mím môi không nói, mặc kệ Cố Tư Đình đang dự tính điều gì, chỉ cần cô không trở về nhà họ Cố, anh ta sẽ không thể thực hiện được. Trước kia rõ ràng là một thương nhân coi trọng lợi ích, hiện tại không để ý bất cứ điều gì, không tiếc tất cả muốn cướp cô khỏi Phó Hàn Tranh, cho dù biết rõ làm như vậy không có lợi ích, có thể đổi lấy vô số thù hận chỉ trích, nhưng mà vẫn cố chấp. Cô Vì Vì từ chối cho ý kiến, chỉ lặng lặng nhìn mặt nước ở đằng xa, ánh mắt yên lặng sâu thẳm. Qua một lúc lâu, Kỷ Trình và Lạc Thiện Thiện rời khỏi phòng trà, nhìn thấy cô đang nói chuyện với Kỳ Cô thì nói, Vì Vì à, không còn sớm nữa, bọn mình về đây. Mình bảo lái xe đưa hai cậu về. Cô Vì Vì lại nói, nhưng nhìn dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của hai người, có thể nghĩ được dân chơi Nguyên Mộng đã nói điều gì đó để dọa hai người. Cô bảo Lôi Ninh bố trí tài xế đưa Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên trở về, lại quay ra nhìn Nguyên Mộng. Em nói này, đối với hai cô gái nhỏ, chỉ có thể xuống tay nhẹ nhàng một chút có được không? Cô ấy mà nói chuyện đen tối, đến cả người kết hôn sinh con như cô đây còn không chịu đựng nổi. Đừng nói là Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên không có kinh nghiệm. Cô bảo Lôi Ninh bố trí tài xế đưa Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên trở về, quay ra nhìn Nguyên Mộng. Em nói này, đối với hai cô gái nhỏ, chỉ có thể xuống tay nhẹ nhàng một chút không? Cô ấy mà nói chuyện đen tối, đến người kết hôn sinh con như cô đây còn không chịu nổi. Đừng nói là Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên không có kinh nghiệm. Hai bọn họ chăm chỉ học hỏi, đương nhiên chỉ phải dốc sức truyền thụ. Nhưng có lẽ trong chốc lát, hai cô ấy không tiêu hóa được. Nguyên Mộng kiêu ngạo ngậm điếu thuốc châm lửa hút. Cô Vì Vì vỗ trán thở dài, thầm than mình không cẩn thận kết nhầm bạn xấu. Về phần em à, chị không cần dạy, chị tin tưởng giám đốc Phó nhà em sẽ dạy em tử tế. Nguyên Mộng chớp chớp mắt, mờ ám nhìn cô. Cô Vì Vì nghiến răng, nếu không phải bà chị này, Phó Hàn Tranh sẽ đặt một đống trang phục làm người phát thẹn trở về nhà sao? Sau khi thẳng thắn lại lịch với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, có vẻ như hai người đều vội vàng xử lý vấn đề tình cảm của mình, chỉ liên hệ với cô qua điện thoại hoặc là WeChat, rất ít khi qua gặp nhau. Có điều, về với thường của Kỳ Cô không ngừng chuyển biến tốt, đã không cần dùng gậy chống nữa. Không đến mấy ngày nữa, liền đến ngày đại thọ 70 của ông cụ Tần, hai cô cháu Tần Mạn, Tần Luật đích thân đến nhà mời khách, hơn nữa còn tới lúc là Phó Hàn Tranh đều đã tan làm trở về. Vừa vào cửa, Tần Mạn đã trực tiếp chất vấn Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh à, Làm người vẫn nên nói chút đạo lý chứ. Phó Hàng Tranh chuyên chú bón đồ ăn cho hai con trai, cũng không hề quấy rầy bởi vì khách không mời mà đến. Sinh nhật của bà cụ, nhà chúng tôi đều đến. Năm trước năm kia anh không ở trong nước thì thôi, hiện tại ở trong nước, nói cái gì mà muốn bố trí người nhà họ Phó phụ trách bảo vệ an toàn của hai đứa nhỏ. Tôi cũng đồng ý rồi, kiểm tra khách mời tôi cũng đồng ý. Hiện tại anh nó không đi, anh đã có ý gì hả? Hiển nhiên Tần Mạn thật sự tức giận. Cô Vì Vì ngạc nhiên nhìn về phía Phó Hàn Tranh, không phải lúc trước đều đã đồng ý đi rồi sao? Khi nào lại đổi ý? Hơn nữa cô còn không biết. Có việc không muốn đi, quà tặng để bọn họ mang qua. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng mà nói. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng mà nói. Ai muốn chút quà này của anh? Ông cụ chỉ muốn gặp hai đứa bé nhà anh và vợ anh. Một nhà bốn người anh đều không đi. Anh biết tôi ăn nói thế nào đây? Tần Mạn lại chất vấn. Cô Vì Vì càng nghe càng không hiểu ra sao, nhìn Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, hai người đều lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết nguyên nhân. Bà cụ Phó và bà Phó nhìn thoáng qua nhau, bọn họ biết bởi vì Phó Thắng Anh phản đối đưa Vì Vì tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ Tần, cho nên Hàn Tranh mới tức giận, dứt khoát không đi, hơn nữa cũng không cho hai đứa bé đi. Nhưng mà ông cụ Tần biết Hàn Tranh đã kết hôn có con, lại rất muốn gặp Vì Vì và hai đứa bé. Hôm nào tôi đưa Vì Vì và hai đứa bé sang chào hỏi. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng nói. Tuần Luật kiềm chế ánh mắt của mình, không chú ý cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Phó Hàn Tranh, thành khẩn mà nói. Chú Phó à, ông nội rất muốn gặp mặt mọi người. Năm trước kia chú không tới, ông vẫn luôn nhắc mãi, còn mong chú xem mặt mũi ông nội. Tần Mạn thấy Phó Hàn Tranh không chút dao động, dứt khoát đặt trọng điểm lên người cô Vì Vì. Cô sẽ đi chứ? Chỉ cần cô đi, Phó Hàn Tranh không thể không đi. Tôi... Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh có chút không hiểu được tình huống, cho nên không lập tức trả lời. Cô ấy cũng không đi. Phó Hàn Tranh thay cô trả lời. Tần Mạn nhìn cô Vì Vì, lại nhìn Phó Hàn Tranh. Cho một lý do đi. Không an toàn, Phó Hàn Tranh nói. Một, bởi vì Phó Thắng Anh không cho Vì Vì đi. Hai, chính là anh cảm thấy bữa tiệc mừng thọ này không an toàn. Vốn dĩ anh cũng không muốn đưa cô và bọn trẻ qua đó. Hiện tại có người ngăn cản, vừa lúc anh không cần đi. Tần Mạn bắt đầu điên cuồng. Điều đã cho người của anh qua đó, còn muốn điều động đại đội tới đây an toàn sao? Bà Phó thấy thế chỉ đành nói. Tiểu Mạn à, việc này chúng ta nói với nó chắc sẽ tới. Bọn họ đã đồng ý không nói chuyện này cho Vi Vi, để tránh cô biết cha con bọn họ có mâu thuẫn. Chỉ là lúc trước đã đồng ý, đến lúc không đi lại không thể nào ăn nói được. Huân hồ cũng không phải là một năm anh không đi, điều hai năm nay anh không đi nữa chính là đã ba năm không đi. Tần Mạn ngẫm nghĩ, nghĩ đến còn mấy ngày nữa đến đại thọ của ông cụ, cũng đành nhượng bộ. Được, hôm nay chúng tôi về trước, ngày mai còn không có câu trả lời, đêm mai tôi còn đến. Không đi tôi liền dọn sang bên chỗ anh để chuẩn bị tiệc mừng thọ. Nói xong cô ta gọi Tần Luật cùng nhau rời đi. Cô Vì Vì thấy người đi rồi mới kỳ quái nhìn Phó Hàn Tranh. Không phải lúc trước đã đồng ý rồi sao? Sao tự dưng lại thay đổi? Không an toàn, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm lại bồi thêm một câu. Hại, đàn ông mà, một tháng luôn có mấy ngày tâm trạng không thoải mái, tinh thần không quá bình thường. Vừa nói xong liền có cảm giác một trận lạnh buốt lập tức rụt cổ lại. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn qua. Chuẩn bị dự án mặt xong đi, sáng mai đưa cho anh. Anh nói tháng sau mới cần mà, Phó Thời Khâm đau khổ mà nói. Thường trường thay đổi trong nháy mắt, vẫn nên sớm có dự định thì hơn, Phó Hàn Tranh nói rất đường hoàng. Phó Thời Khâm khóc không ra nước mắt. Thư thả vài ngày được không? Tài liệu ở công ty em có tăng ca cũng không làm được đâu. Em có thể đến công ty để tăng ca mà, Phó Hàn Tranh lại nói. Anh, Phó Thời Khâm tủi thân nhìn về phía bà nội và mẹ ruột nhà mình. Sau đó không ai thèm đồng tình với anh ta. Anh ta lại nhìn về phía cô Vi Vi, nhưng mà đối phương không chỉ không nói chuyện giúp anh ta, ngược lại còn nói. Đóng gói bữa khuya đi, đỡ đến lúc tàn cà lại đói bụng. Tự làm bậy, không thể sống, Phó Thời Dịch lại tặng một câu. Phó Thời Khâm oán giận gặm một chiếc chân gà xong, thật sự đóng gói bữa khuya đi, vẻ mặt bi phẫn rời khỏi nhà, tới công ty cô đơn lạnh lẽo như tuyết để tàn cà. Bữa tối qua đi, thừa dịp Phó Hàn Tranh đi gọi điện thoại, bà Phó nói với cô Vi Vi. Vi Vi à, chuyện này cháu khuyên nó một chút đi, mặc kệ thế nào, hai đứa cũng phải qua đó lộ mặt, bằng không chính là không cho nhà họ Tần mặt mũi. Người nắm quyền của nhà họ Phó là anh, liên tiếp 3 năm không tham gia tiệc mừng thọ của ông Tần, khó tránh khỏi làm người ta đoán có phải nhà họ Tần và nhà họ Phó có hiềm khích gì không. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh đi nghe điện thoại ở ban công. Rốt cuộc tại sao lại thay đổi? Nếu đã bố trí vệ sĩ của nhà họ Phó qua đó lại đi điều tra khách cửa, hẳn là anh đã đồng ý. Bà Phó và bà cụ Phó nhìn thoáng qua nhau lại chỉ nói: tóm lại cháu khuyên nhủ nó một chút đi, thằng bé nghe lời cháu nhất, chúng ta khuyên nó cũng không nghe. Nó đã 2 năm không lộ mặt ở tiệc mừng thọ của nhà họ Tần, nếu năm nay không đi, có lẽ trong giới còn tưởng rằng hai nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì đó. Cô Vì Vì hiểu rõ gật đầu: cháu sẽ nói chuyện tử tế với anh ấy. Tuy rằng cô cũng không quá thích trường hợp như vậy, nhưng ông cụ Tần đã đích thân gọi điện thoại tới, hai cô cháu Tần mạng lại tự mình tới cửa, nếu bọn họ không đi, khó tránh khỏi có chút quá đáng. Vậy là tốt rồi, bà Phó cười nói. Về phần bởi vì mâu thuẫn giữa bọn họ, hai bà không đề cập với cô, Hàn Tranh bảo hai người không nói, cho nên muốn nói cũng phải là anh nói. Phó Hàn Tranh nghe điện thoại xong, trở lại bế con trai đang chơi đùa trên đệm với Phó Thời Dịch. Được rồi, nên tắm rửa cho hai đứa. Cô Vì Vì bế con gái đi theo vào phòng tắm, ở một bên bận bịu tắm rửa cho hai đứa bé, ở một bên lại nói: nhà họ Tần cứ mời mãi, chúng ta không đi sẽ không quá thích hợp. Nhà họ Tần và nhà họ Phó qua lại làm ăn rất nhiều năm, theo lý thuyết hẳn là trường hợp này anh phải đi. Phó Hàn Tranh mỉm môi trầm mặc: đi cũng được, nhiều nhất nửa tiếng rồi quay trở về. Nơi nhiều người hỗn loạn này, ở lâu cũng không quá an toàn. Cô Vì Vì gật đầu, đi lộ mặt một cái, coi như cho nhà họ Tần mặt mũi. Cô ở bên này hỗ trợ khuyên nhủ Phó Hàn Tranh, bà Phó cũng gọi điện thoại bảo Phó Thắng Anh để ông không được bất cứ dị nghị gì. Có lẽ không muốn ầm ĩ quá khó coi trước mặt nhà họ Tần, cuối cùng Phó Thắng Anh cũng đành thỏa hiệp. Đại thọ 70 của ông cụ Tần, ngoại trừ nhân vật nổi tiếng trong thương giới, những người trong giới chính trị cũng tới chúc thọ. Bởi vì muốn cùng nhau xuất hiện ở nhà họ Tần, sáng sớm cùng ngày, bà Phó và bà cụ Phó đã trở về nhà cũ, buổi chiều cùng Phó Thắng Anh đi qua. Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối, buổi chiều hai đứa bé ngủ trưa tỉnh dậy, cô Vì Vì mới thay cho hai bánh bao nhỏ đồ đôi anh em, đội mũ giống nhau, chờ mặc đồ cho hai bé xong, cô giao cho Phó Hàn Tranh và Phó Thời Dịch trong mới trở về phòng thay quần áo, trang điểm trang nhã một chút. Trời đã vào thu, cô chọn một chiếc váy liền dài tay màu đỏ, làn váy dài đến bắp chân, cộng thêm chiếc áo khoác màu nâu nhạt đơn giản lại trang nhã. Có điều hôm nay, Phó Hàn Tranh không ăn mặc quá nghiêm túc như ngày thường đi làm, một chiếc áo len thoải mái, một chiếc áo đen cùng kiểu với cô. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch bế hai bánh bao nhỏ, nhìn hai người đi ra từ phòng ngủ chính, thật sự không còn lời nào mà chỉ biết biểu môi. Mặc thành như vậy, sợ người ta không biết hai người là vợ chồng mà. Nói xong, hai người bế hai bánh bao nhỏ đi ra ngoài chuẩn bị xe. Nguyên Mộng và Lôi Ninh ở bên cạnh xe chờ, nhìn thấy người bước ra từ phía sau liền phỉ nhổ. Rốt cuộc, mấy người mặc thế này để tham gia tiệc mừng thọ của người ta hay là đi cướp nổi bật vậy? Hai bánh bao nhỏ mặc đồ anh em đáng yêu, Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch với hai đứa đều cùng ăn ý chọn tay trang và màu nơ giống nhau. Cuối cùng, Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi lại một thân đồ đôi đi ra, nam tuấn tú cao lớn, nữ thanh tú tươi đẹp. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh tiếp nhận hai đứa bé đặt lên ghế an toàn, thắt dây an toàn cho hai đứa xong thì mới lên xe. Đi thôi. Phó Thời Khầm trực tiếp ngồi lên xe thể thao mới của Phó Thời Dịch, đoàn người xuất phát đến nhà họ Tần. Phó Hàn Tranh vừa lên xe, nhìn về phía Lôi Ninh ngồi ở ghế lái phụ rồi lại hỏi: đã bố trí tốt chưa? Đã bố trí tốt rồi, khắp chỗ ra vào đều là người của nhà họ Tần và người của chúng ta. Lôi Ninh nói chi tiết, vì để đề phòng bất trắc, mọi lối ra đều có người của bọn họ. Vậy khách tham dự có khác thường không? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Đã kiểm tra mấy lần, đều là thường nhân giới chính trị gia có tiếp xúc với nhà họ Tần, không có nhân vật khả nghi nào cả. Lời Ninh lại đáp. Nếu không phải tất cả đã chắc chắn, cô ta nào dám dẫn bọn họ qua. Cô Vì Vì lấy món đồ chơi ra chơi với hai đứa bé, không tham gia vào cuộc đối thoại của bọn họ. Phó Hàn Tranh cân nhắc lại hỏi. Nhân viên phục vụ ở bữa tiệc đều điều tra qua. Nhân viên phòng bếp là nhà họ Tần bố trí, điều điều tra không thành vấn đề. Về phần nhân viên phục vụ là điều tới từ cửa hàng của cậu hai, cũng không có vấn đề gì. Lời Ninh nói. Lúc này Phó Hàn Tranh mới yên tâm một chút, duỗi tay nắm tay của Vivi. Chúng ta chào một tiếng, ở lại một lúc rồi lập tức đi, đến giờ hai đứa nên ngủ. Vâng. Cô Vivi gật đầu mà không phản đối. Lúc trước mới xảy ra chuyện như vậy, bọn họ mang hai đứa bé đến nơi hỗn độn nhiều người này, dù sao cũng không thể nào yên tâm được. Mấy người nói chuyện cũng đã tới biệt thự của nhà họ Tần, xa xa liền thấy ánh đèn rực rỡ. Tần Mạn, Tần Luật, còn có Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đều ở cửa chính, đích thân đón tiếp khách khứa. Bọn họ dừng xe, nhân viên phục vụ lập tức đi tới mở cửa. Cô Vì Vì cởi giày an toàn cho bọn trẻ, lúc này mới bế con trai xuống. Anh bế Điềm Điềm đi. Phó Hàn Tranh giải cứu con gái chờ không kịp vùng tay nhỏ ra khỏi ghế an toàn, cô bé muốn xuống xe. Thân phận của hai người, cộng thêm giá trị nhan sắc, lại mỗi người bế một em bé đáng yêu xuống xe, lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Hôm nay, Mạnh Như Nhã tham dự tiệc với tư cách là bạn gái của Tần Lãng. Nhìn thấy cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh xuống xe, đáy mắt xẹt qua một tia ghen ghét. Nếu không có con nhóc thối này chặn ngang một bước, hiện tại mợ phó đã sớm là cô ta. Tần Mạn thấy bọn họ đi tới, lập tức đón. Tổng giám đốc Phó, cuối cùng anh cũng đại giá quan lâm. Ngại quá, buổi chiều hai đứa bé còn ngủ, sức khoát hơi muộn. Cô Vì Vì lại cười khẽ. Đến là tốt rồi, vừa rồi ông cụ còn nhắc tới mấy người và bà nội cô đấy. Mau vào đi, Tần Mạn lại nói. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô Vì Vì lại dịu giọng nói. Bên ngoài gió lạnh, đi vào thôi. Bọn họ chân trước vừa vào cửa, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng xuống xe đi tới. Ồ, năm nay chu đáo như vậy, đều tự mình tới đón khách sao? Chị Tần Mạn à, hiếm khi thấy chị mặc váy đấy. Có điều, hình như eo hơi thô. Phó Thời Khâm cười xấu xa. Tần Mạn cong đôi môi được tô son đỏ, lại cười lạnh. Hôm nay chơi chọc chị, bằng không hiện tại chị ném em vào hồ cho cá ăn đấy. Bởi vì anh hai cô ta mang theo Mạnh Như Nhã, nghiễm nhiên bộ coi cô ta là mợ hai của nhà họ Tần, làm cô ấy tức đến cả đêm đều bị đau dạ dày. Phó Thời Khâm rụt cổ, lập tức cùng Phó Thời Dịch bước vào. Phó Hàn Tranh và cô Vì Vì đi trước bọn họ, vừa vào cửa lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Phó Hàn Tranh thực sự đã kết hôn. Khó trách từ khi debut, mộ Vì Vì đều là một đường thẳng tiến, hóa ra sớm đã có chỗ dựa vững chắc là tổng giám đốc Phó rồi. Có thể để Phó Hàn Tranh cứu cô ta, bản lĩnh của người phụ nữ này không nhỏ. Tất nhiên, Phó Hàn Tranh và cô Vì Vì không nghe thấy những lời bàn luận này, lập tức đi đến chỗ của bà cụ Phó và người nhà họ Tần. Phó Thăng Anh nhiều ngày không thấy hai đứa cháu nội, đang ngồi nhìn, thấy bọn họ bế bọn trẻ tới, kích động đến mức muốn tiến lên bế cả hai đứa. Có điều, lại ngại Phó Hàn Tranh, nên không thể không kiềm chế mình lại. Bà Phó bế Điềm Điềm qua, nhìn bộ dạng đáng thương của ông, mới đưa cho ông bế một lúc, sau đó bà lại tiếp nhận Hũ Hũ từ tay của Vi Vi. Ông cụ Tần nhìn hai vợ chồng Phó Hàn Tranh, lại nhìn hai đứa bé đáng yêu được Phó Thắng Anh và bà Phó vế, lại nói với bà Phó. Bà đúng là có phúc, có cháu dâu xinh đẹp như vậy, lại còn sinh cho bà hai đứa chắc trai chắc gái. Bà cụ Phó cũng khiêm tốn mà cười. Là ánh mắt của cháu trai tôi tốt. Phó Hàn Tranh nắm tay cô Vi Vi, thuận tiện giới thiệu với ông cụ Tần một chút, còn nói vài câu chúc mừng. Vốn dĩ Phó Thắng Anh ngẹn một bụng lửa giận với Phó Hàn Tranh, nhưng mà lúc này nhìn thấy cháu trai và cháu gái lâu ngày không thấy, sớm đã ném tất cả ra sau đầu. Cha mẹ của Tần Luật cũng đến đây xem, nhìn hai đứa bé Phó Thắng Anh và bà Phó Bế cực kỳ hâm mộ. Hai người định mang đến cho chúng tôi đỏ mắt sao? Hai nhóc con kia sinh ra giống Hàn Tranh nhiều hơn. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười, vẻ ngoài của hai đứa bé giống Phó Hàn Tranh nhiều hơn, không thấy nửa điểm giống cô. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác, cũng thuận tiện cởi áo khoác của cô ra, thuận tay giao cho người giúp việc nhà họ Tần đi cất, sau đó hoàn toàn không để ý ánh mắt của xung quanh, yên lặng nắm tay cô, không một tiếng động, tuyên cáo thân phận của cô với đám người đang suy đoán lung tung. Người phụ nữ anh đang nắm tay chính là vợ của anh. Vốn dĩ theo kế hoạch ở lại nhà họ Tần nửa giờ, nhưng bởi vì ông cụ Tần giữ lại, Phó Hàn Tranh không tiện khiến ông mất mặt trước khách khứa, vì thế anh và cô Vi Vi đành cùng hai đứa bé ở lại, chuẩn bị chờ bữa tiệc bắt đầu rồi mới rời đi. Tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu, thời gian ăn tối của hai đứa bé đã đến. Cô Vị Vị thấy Phó Hàn Tranh đang nói chuyện với trưởng bối nhà họ Tần, liền nhỏ giọng nói: "Hủ Hủ và Điềm Điềm đói bụng, em đi pha sữa bột cho hai đứa." Phó Hàn Tranh lại gật đầu: "Đi đi." Cô Vị Vị gọi điện thoại kêu Nguyên Mộng mang túi đồ trên xe vào, mình thì mang đến nhà ăn của nhà họ Tần lấy sữa bột và bình sữa ra, sau đó tự mình đun nước, đợi hơn 10 phút nước mới nguội được một chút. Cô đang bình bừng nước nóng, một bé trai 5 tuổi giống như một cơn gió chạy tới, hơn nữa đâm sầm vào đùi cô. Bởi vì hôm nay đi giày cao gót, cô không đứng vững, bị cậu bé va chạm, cả người lảo đảo một cái, nước nóng trong bình liền rơi xuống. Tay bị bỏng, không cầm được bình sữa, nước nóng trong bình sữa liền bắn ra, bắn lên trên đầu của cậu bé. Đầu của cậu bé bị đau nên oa oa khóc lớn. Cô Vị Vị lập tức buông bình nước xuống, không rảnh để ý vết bỏng trên tay mình, nhìn đứa bé trước mặt. "Nói cho cô nghe, con đau ở chỗ nào?" Cậu bé gào khóc, vừa đau vừa đấm đá cô. "Đánh chết cô, đánh chết cô này." Cô Vị Vị khẩn trương, có phải mình làm cậu bé bỏng ở đâu nên chỉ đẩy tay cậu bé ra. Đứa bé kia không đánh đến cô, dứt khoát nằm xuống đất, gần cổ gào khóc: "Ông nội, bà nội, có người đánh Hào Hào, có người đánh Hào Hào này." Ông nội, bà nội của đứa bé đang tìm cháu trai, nghe thấy tiếng khóc lập tức chạy đến, vừa thấy cháu trai nhà mình nằm trên đất khóc, đau lòng không thôi chạy đến ôm nhậy. "Hào Hào, Hào Hào làm sao vậy? Đau ở chỗ nào? Nói cho bà nội biết." Cô Vị Vị thấy người nhà của đứa bé đến lại giải thích: "Ngại quá, tôi đang pha sữa bột cho con, cậu bé đột nhiên chạy tới đụng phải tôi, nước nóng bắn lên người cậu bé, vẫn nên gọi bác sĩ gia đình của nhà họ Tần tới đây xem thế nào." Ông nội của đứa bé lập tức sai người giúp việc gọi bác sĩ của nhà họ Tần tới, nhưng đứa bé trai kia lại chui vào lòng của bà nội, ngẩng đầu chỉ vào cô Vị Vị mà nói: "Bà nội, người phụ nữ xấu xa này làm bỏng cháu, còn muốn đánh Hạo Hạo." Cô Vị Vị khó có thể tin mà nhíu mày, đứa bé mới 5 tuổi, học cách ác nhân cáo trạng trước sao? "Bạn nhỏ à, nói dối không phải bé ngoan, là cô không cẩn thận. Chính tại cô còn bị bỏng nghiêm trọng, bản thân cô cũng là mẹ, cho nên đầu tiên xem vết thương cho cậu bé trước, không nghĩ tới đứa bé lại trở mặt không nhận người." "Ông nội, bà nội, chính là cô ta, Hạo Hạo, đau quá đi." Da trẻ còn mềm mại, trên mặt bị nước nóng bắn vào đã đau bừng một mảnh. "Tôi nói này, sao cô lại độc ác như vậy, một đứa bé 5 tuổi cũng xuống tay được." Bà nội đứa bé không hề phân trần mà mắng cô Vị Vị: "Tôi không phải cố ý làm cậu bé bị bỏng, là cậu bé chạy tới đâm vào tôi mới không cẩn thận trung tài làm nước nóng bắn vào nó." Cô Vị Vị nghiêm mặt nói rõ sự thật. "Đứa bé mới 5 tuổi, chẳng lẽ một đứa bé có thể nói dối vu oan cho cô?" Ông nội đứa bé nói năng hùng hổ đầy lý lẽ. Cô Vị Vị mỉm môi: "Thằng bé nói không đúng, là nó đụng tôi trước, nước nóng mới có thể bắn lên người nó. Hơn nữa tôi không đánh nó." Cô đánh Hào Hạo. Đứa bé hư hỏng lại khóc lóc mà nói. Hai bên tranh chấp không xong, một âm thanh lại vang lên: "Mộ Vị Vị à, chính cô cũng là mẹ, tại sao có thể xuống tay tàn nhẫn với con nhà người khác như vậy?" Cô Vị Vị nghe tiếng nhìn về phía người nói chuyện, chính là Mạnh Như Nhã, bạn gái hiện tại của cậu Hài nhà họ Tần. Bởi vì lúc trước Tần Lãng đã cố ý giới thiệu khách khứa với vị bạn gái này, ông nội bà nội của đứa bé đương nhiên nhận ra cô ta. Vừa nghe thấy cô ta nói như vậy, càng thêm chắc chắn cháu trai nhà mình không nói sai, là người phụ nữ này làm cháu trai nhà mình bị thương. Người phụ nữ độc ác này, nó với một đứa bé mới 5 tuổi cũng xuống tay được. Nếu cháu trai tôi sẽ ra chuyện gì, cô đền mạng cho tôi. Cô Vị Vị cười lạnh nhìn Mạnh Như Nhã rồi lại nói: "Mạnh Như Nhã à, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi làm bỏng đứa bé này? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đánh đứa bé này? Tôi vừa mới vào phòng bếp, vừa lúc nhìn thấy cô làm bỏng đứa bé, còn không cho đứa bé khóc nháo nó với người nhà." Vẻ mặt của Mạnh Như Nhã kiên định, giống như mình nói mới là sự thật. "Cháu trai tôi nói cô cố ý làm bỏng nó, cô Mạnh lại tận mắt nhìn thấy, cô còn chống chế." Hai vợ chồng già vì tiến vào nhà lúc cô Vị Vị đi đun nước nên không biết cô là người nhà họ Phó, hiện tại thấy cháu trai bảo bối bị thương, làm sao có sắc mặt tốt với cô Vị Vị được. "Nếu ông không tin tôi, vậy không có gì để nói nữa. Nhìn đứa bé như vậy cũng không nghiêm trọng là bao." Cô Vị Vị vừa thấy nhà này không nói đạo lý, cầm khăn lau lau nước trên tay của mình. Sau đó cầm bình sữa một lần nữa đổ lại, đổ sữa bột vào, quyết định giải quyết bữa tối cho bảo bối nhà mình, rồi tính sổ với bọn họ. Nhưng mà ông nội đứa bé thấy cô bình tĩnh nhàn nhã pha sữa, cháu trai nhà mình ở bên cạnh khóc lóc như vậy, vậy mà cả câu xin lỗi cô cũng không nói. Dưới cơn tức giận đã đoạt lấy bình sữa trong tay cô Vi Vi ném mạnh xuống đất. Tôi nói này, đứa bé khóc thành như vậy, không phải cô nên xin lỗi sao? Cô Vi Vi nhìn bình sữa bị ném trên mặt đất, oán giận nghiến răng. Đó là bình sữa của Điềm Điềm ham ăn nhà cô. Cô bé không có đồ ăn, lập tức sẽ ầm ĩ khóc lớn. Ông Cam à, bà Cam, xin hãy bớt giận. Có lẽ cô ta thật sự không phải cố ý. Mạnh Như Nhã lại đứng ra làm người tốt, nói giúp cô Vi Vi. Có điều cô ta biết, lúc này ông Cam bà Cam đã nhận định một Vi Vi làm bỏng cháu trai nhà mình. Cho nên nói điều gì, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng một Vi Vi. Bà Cam đào lòng bế cháu trai đang khóc, nói với khách cửa đi qua. Mọi người phân xử đi, một người lớn có thể lấy nước sôi làm bỏng đứa bé 5 tuổi sao? Chuyện hôm nay không thể không xin lỗi tử tế, nhà họ Cam sẽ không để yên cho cô. Ông Cam chỉ thẳng vào cô Vi Vi mà nói. Mọi người thấy cháu trai nhà họ Cam khóc thành như vậy, đương nhiên mềm lòng cho đứa bé. Này cô, đứa bé nghịch một chút, nhưng người lớn không nên nhẫn tâm như vậy. Đúng vậy, nhìn mặt đứa bé đều đỏ thành như vậy, có bao nhiêu đau cơ chứ? Cả đám người chỉ quan tâm vết thương của cháu trai nhà họ Cam, hoàn toàn không để ý đến tay trái cũng bị bỏng đến đỏ lên của cô Vi Vi. Được, dù sao cũng phải định rõ thị phi đúng sai, rốt cuộc tôi có cố ý hay không mọi người. Cô đang nói, bà Phó và Phó Thắng Anh bế hai đứa bé tiến vào. Vi Vi à, sữa đã pha xong chưa? Điềm Điềm đói bụng rồi. Phó Thắng Anh bế cháu gái đang ầm ĩ đi theo sau bà Phó rồi lại nói. Điềm Điềm à, lập tức có đồ ăn, đừng khóc, đừng khóc nào. Nhưng mà hai người vừa vào cửa liền nhìn thấy trên bàn ăn là một mảnh hỗn độn. Bình sữa của Điềm Điềm còn bị ném xuống mặt đất, sữa bột cũng bắn đầy trên đất. Phó Thăng Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ Điềm Điềm, nhìn lướt qua mấy người ở nhà ăn. Sao lại thế này? Cùng với Phó Thăng Anh và bà Phó còn có cậu hài nhà họ Tần, Tần Lãng. Vừa tiến vào nhìn thấy cô Vi Vi đứng trên bàn ăn hỗn độn, mà ông Cam bà Cam lại ôm cháu trai đang khóc nháo không ngừng đứng bên cạnh, giống như rất tức giận. Chú Cam à, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Ông Cam nâng tay chỉ về phía trước. Người phụ nữ này lấy nước sôi làm bỏng Hạo Hạo, thằng bé đang khóc đây này. Mạnh Như Nhã đứng một bên vui sướng khi người khác gặp họa. Tuy rằng người nhà họ Phó ở đây, nhưng người nhà họ Cam cũng không dễ chọc như vậy. Hai ông bà nhà họ Cam rất yêu đứa cháu trai này, sợ là không chịu để yên chuyện này. Thằng bé không sao chứ? Tần Lãng vội vàng đến nhìn đứa bé đang khóc nháo, hỏi Mạnh Như Nhã. Sai người gọi bác sĩ chưa? Đã sai người tìm bác sĩ Lý rồi. Mạnh Như Nhã lại đáp. Bà Phó nghe mấy người nói xong, bê hủ hủ đến gần, nhìn thoáng qua chỗ đỏ trên mặt đứa bé. Đây là nước sôi làm bỏng. Nước sôi làm bỏng còn không sớm rớt một tầng da sao? Vừa dứt lời, bà Phó nhìn về phía cô Vi Vi rồi lại hỏi. Rốt cuộc là sao? Cô Vi Vi bất đắc dĩ thở dài. Vừa rồi cháu đang đổ nước pha sữa ở trong này, đứa bé này chạy tới và phải cháu, nước bắn lên người nó. Này cô, thằng bé đều nói là cô cố ý. Cô Mạnh còn tận mắt nhìn thấy, cô còn ngụy biện à? Bà Cam ôm cháu trai không ngừng khóc nháo nhà mình, vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Vô duyên vô cớ, con dâu nhà tôi hất nước sôi lên cháu trai nhà bà sao? Bà Phó xị mặt, tức giận mắng trở về. Bà, con dâu của bà. Bà Cam nhìn bà Phó, lại nhìn cô Vi Vi. Cô ta là con dâu của bà. Vừa mới nghe Phó Hàn Tranh đưa mợ Phó đến tham dự, bọn họ không nhìn thấy người. Chẳng lẽ người phụ nữ độc ác này chính là mợ Phó mà Phó Hàn Tranh cưới? Cháu trai cháu gái tôi đói bụng, con bé vào đây pha sữa cho hai đứa, có rảnh rỗi nhàn nhã theo đuổi để hất nước sôi lên người cháu trai nhà bà chắc. Bà Phó một tay bế hủ hủ, một tay cầm bàn tay trái bị bỏng đến đỏ lên của cô Vi Vi đưa đến trước mặt mọi người. Nhìn xem, con bé hất cháu trai bà mà nước sôi hất lên tay thế này ạ. Chính là tay cô ta bị bỏng cũng không chứng tỏ cô ta không cố ý. Thằng bé chính miệng nói cô ta không chỉ làm bỏng nó lại còn đánh nó. Ông Cam đương nhiên che chở cho cháu trai bảo bối nhà mình, nói năng hùng hồn. Trẻ con sẽ không nói dối. Bà Phó căng răng nói với cô Vi Vi. nhanh nhanh đi ngâm nước lạnh. Bác sai người đi tìm thuốc trị bỏng tới. Đây là hàng tranh còn chưa vào, bằng không lúc này không biết đã đau lòng thành dạng gì. Cô Vì Vì nhìn con gái đang được Phó Thắng Anh bế, cô bé đã đói bụng khóc nháo, vì thế không xử lý vết bỏng trên tay mà nhặt bình sữa trên mặt đất lên. May mà chất lượng bình sữa rất tốt, sữa bị đổ ra ngoài nhưng mà bình sữa không bị vỡ. Cô cầm bình sữa vào phòng bếp rửa lại, lại lấy nước pha sữa mang đến cho con gái đang khóc thút thít. Cô nhóc ôm bình sữa, lập tức không khóc nữa, tay nhỏ vững vàng cầm bình sữa uống từng ngụm. Ở bên này dỗ con gái xong, liền lắc một bình sữa khác đưa cho con trai uống. Hai đứa bé được ăn tối, cô lại rút khăn giấy lau tay mình, nhìn về phía ông Cam và Cam cùng với đứa bé hư hỏng đang khóc nháo không ngừng. Hai vị thật sự là cháu trai của hai vị, không nói sai đúng không? Chẳng lẽ một đứa bé 5 tuổi còn đổ oan cho cô sao? Bà Cam tức giận mà quát lớn. Ông Cam cũng nói hùa theo. Thằng bé nói như vậy, cô Mạnh cũng tận mắt nhìn thấy, cô còn muốn ngụy biện điều gì? Cho dù cô thật sự là con dâu nhà họ Phó, nhưng làm bị thương cháu trai bảo bối của nhà họ Cam cũng đừng mong sẽ sống tốt. Tôi không muốn ngụy biện điều gì cả. Cô quỳ quỳ nhìn quanh khắp nơi trong nhà ăn rồi lại nói. Hôm nay khắp nơi trong nhà ăn đều lắp camera theo dõi, lấy video theo dõi ra đây sẽ biết ai đang nói dối. Mạnh Như Nhã vừa nghe phái vậy, vội vàng khuyên nhủ. Vì Vì à, hôm nay là đại thọ của ông cụ, không cần thiết phải ầm ĩ khó coi như vậy. Đứa bé khóc thành như vậy, cô nói xin lỗi một câu đã xong mà. Tần Lãng nhìn thoáng qua mọi người xung quanh, cũng cảm thấy Mạnh Như Nhã nó có lý. Nháo đội điều tra video theo dõi như vậy, không phải bữa tiệc mừng thọ đang vui vẻ lại ầm ĩ khó coi sao? Cô Mộ à, may mà đứa bé không bị thương nặng. Cô nói hai câu mềm mỏng, không cần thiết đến nông nổi kia, nhiều người đều đang nhìn như vậy. Sắc mặt của cô Vì Vì lạnh lùng, đám người này đều nhận định cô bắt nạt đứa bé nghịch ngợm kia, nói hai câu mềm mỏng xin lỗi quả thật là đơn giản, nhưng mà cô không sai, dựa vào cái gì phải đi xin lỗi? Cô lạnh lùng nhìn lướt qua đứa bé đang được ông Cam bà Cam ôm. Vẫn nên xem video theo dõi đi, ai đúng ai sai mới có định luận. Vốn dĩ cậu bé là trẻ con, cho nên đúng là sợ làm bị thương cậu bé. Kết quả đứa trẻ nghịch ngợm này còn nói dối, tự nhiên bị bắn vải thành cô lấy nước sôi hắt vào người nó. Này là muốn lấy nước ấm 70 độ dùng để pha sữa bột, nếu là nước sôi nó còn có thể thoải mái nằm nơi này sao? Vì Vì à, hôm nay là đại thọ của ông cụ Tần, cô mà định ầm ĩ lớn chuyện như thế này, như vậy không quá nể mặt rồi. Mạnh Như Nhã lại nói. Tần Lãng nghe xong cũng nhìn bà Phó và cô Vì Vì. Mấy vị à, hôm nay là đại thọ của ba cháu, mọi người coi như cho nhà họ Tần mặt mũi, cũng đừng nháo lớn chuyện nữa, ảnh hưởng đến khách khứa khác. Ông Cam bà Cam ôm cháu trai nhà mình, nhìn cô Vì Vì rồi lại nói. Nể mặt nhà họ Tần, chỉ cần cô ta xin lỗi tử tế, Hảo Hảo không tức giận, chúng tôi sẽ không truy cứu. Nếu không phải cô là vợ của Phó Hàng Tranh, chuyện hôm nay sẽ không để yên như vậy. Cô Vì Vì nghe xong thì buồn cười, hiện tại bị oan chính là cô còn chưa truy cứu hay không, ngược lại bọn họ hào phóng nói trước. Ngại quá, con người tôi rất trung thực, đúng chính là đúng, sai chính là sai, không phải lỗi của tôi, ai cũng đừng mong tôi nhận. Người phụ nữ này, cô không biết tốt xấu có đúng không? Ông Cam không nghĩ tới mình đã nhượng bộ, đối phương còn không chịu dừng. Phó Thắng Anh thật sự không nhìn nổi, bế cháu nội nghiêm mặt, vẻ mặt không giận mà uy. Cho người mang video theo dõi lại đây, thị phi trắng đèn khắc có chân tướng. Tuy rằng ông không quá hy vọng cô Vì Vì tiến vào nhà họ Phó, nhưng hiện tại bọn họ đều tuyên bố với bên ngoài cô là mợ Phó, là mẹ của hai đứa bé. Lúc này để cô bị bắt nạt, giống như thấy nhà họ Phó dễ bị bắt nạt lắm. Tần Lãng nhìn xung quanh nhà ăn. Nhưng mà cháu nhớ rõ, trong nhà ăn này không có camera theo dõi, chỉ theo dõi ở các nơi ra vào. Muốn video theo dõi thì quá đơn giản, chỗ tôi có. Tần Mạn nhận được tin tức đi tới, cầm notebook trong tay, đặt máy tính lên bàn, mở video theo dõi ra. Ông Cam bà Cam nhìn hình ảnh trong video, ngay sau đó đỏ mặt, xấu hổ đến cực điểm. Trong video, cô Vì Vì đun nước xong để nguội một lúc, tự mình thử độ nguội, sau đó bưng nước ấm lên đổ vào bình sữa. Nhưng ngay lúc này, cháu trai của nhà họ Cam tiến đến và vào cô. Vì thế cô Vì Vì không đứng vững, nước nóng đổ lên tay cô bị đau nên không cầm chắc bình sữa, bình sữa bị nghiền nên nước ấm mới hắt lên mặt cháu trai của nhà họ Cam. Toàn bộ quá trình căn bản không hề có việc cố ý hắt nước lên người đứa bé giống như bọn họ nói. Hơn nữa khi đứa bé bị bỏng, cô không bận tâm vết bỏng trên tay mình mà nhìn vết thương của đứa bé trước, cố gắng an ủi đứa bé. Từ đầu đến cuối đều không có bất cứ hành động tổn thương đứa bé nào. Tần Mạn liếc xéo Mạnh Như Nhã, vừa rồi còn chăm ngồi thổi gió. Không phải cô nhìn thấy Vì Vì hắt nước lên người thằng bé sao? Còn đánh thằng bé nữa. Cô nhìn thấy ở chỗ nào vậy? Đơn giản là cô ta thấy vợ chồng Phó Hàn Tranh ân ái lại có con, ghen ghét nên cố ý xúi dục mâu thuẫn, muốn mượn tại nhà họ Cam xả giận cho mình. Chỉ có điều cô ta cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Em chạy tới thấy thằng bé khóc, từ góc độ chính là thấy giống như cô ta đánh đứa bé, mà đứa bé cũng nói như vậy. Mạnh Như Nhã lại biện giải cho mình. Tần Mạn hừ lạnh. Theo tôi thấy, cô nghĩ nhà ăn không có máy theo dõi nên cố ý nói như vậy. Ngại quá, dạo này mới lắp camera ẩn. Mặc dù để ứng phó yêu cầu biến thái của Phó Hàn Tranh, nhưng hiện tại xem ra lắp đặt cũng là đáng giá. Mạnh Như Nhã mỉm môi, hốc mắt đỏ lên nhìn Tần Lãng. Em thật sự nhìn nhầm, không phải cố ý. Vốn dĩ, chính cô ta thấy nhà ăn không có máy theo dõi. Chỉ cần cô ta và đứa bé nhà họ Cam nói cô Vì Vì như vậy, thì trăm miệng một lời, cô cũng không cãi được. Chưa từng nghĩ đến, Tần Mạn lại cho người lặng lẽ lắp camera ẩn, quay hết tất cả quá trình xảy ra. Ban đầu, Tần Lãng còn có chút khó chịu, nhưng vừa thấy bạn gái tuổi thân đáng thương, liền nhìn Tần Mạn mà nói. Như Nhã cũng không cố ý, chỉ là tiến vào không thấy rõ. Không thấy rõ đã nói, ai biết cô ta bị mù hay là tiện miệng. Tần Mạn vốn không thích Mạnh Như Nhã, nhìn Mạnh Như Nhã chỉ thiên chỉ địa ở nhà họ Tần, sớm đã không nhịn được nữa. Mà cô tình mặc kệ cô ta nói gì, có lấy nhiều chứng cứ đến mấy, người anh hài mù mắt của cô ta chỉ cần nhìn thấy Mạnh Như Nhã giả mù sa mưa, nặng ra mấy giọt nước mắt là điều gì cũng tình cả. Ông Cam, bà Cam xem video theo dõi, có chút xấu hổ nhìn cô Vi Vi, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước. Ngại quá, thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện, mọi người cũng đừng chấp nhận. Đúng, thằng bé vẫn là trẻ con, nói chuyện không hiểu tốt xấu. Hiện tại, nói nó vẫn là trẻ con, vừa mới rồi cũng nói nó là trẻ con nên không biết nói dối, hoa trà tất cả chỗ lợi đều cho các người sao? Cô Vì Vì cười như không cười mà trào phúng. Vừa mới nhận định cô làm cháu trai của ông ta bị thương, lúc đó nào quở trách, nào đe dọa. Phó Thăng Ảnh bế Điềm Điềm, nhìn thấy ông Cam ném bình sữa của Điềm Điềm đi trong video, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Ông Cam à, trẻ con không hiểu chuyện, người lớn cũng không phân biệt thị phi sao? Nếu bọn họ không bế đứa bé vào, có phải hai người này định ồn ào khiến hai đứa cháu nội của ông không kịp ăn tối không? Trẻ con không hiểu chuyện mà thôi, đều là hiểu lầm cả. Ông Cam trưng ra nụ cười xin lỗi. Không hiểu chuyện. Phó Thăng Anh hừ lạnh, liếc mắt nhìn đứa cháu trai được ông Cam ôm trong lòng. Nhỏ như vậy đã biết lừa dối người ta, người nhà các người vào làm khách cũng không hề biết lễ phép. Đúng là không dám khen tặng gia giáo của nhà họ Cam. Bà Khó kinh ngạc nhìn Phó Thắng Anh, cộng dây thần kinh nào của ông lại không đúng rồi. Không phải ông vẫn luôn không thích đứa con dâu Vi Vi này sao? Sao lúc này còn đi bên vực? Không chỉ là bà Phó, cô Vi Vi cũng kinh ngạc đến mức không thể tin được. Người đang bế tiểu Điềm Điềm đáng yêu, nhưng sắc mặt lại xanh mét, khiển trách nhà họ Cam. Thật sự là Phó Thắng Anh mà cô biết sao? Chủ tịch Phó à? Cháu trai nhà chúng tôi dạy dỗ như thế nào không cần ông tới chỉ giáo đâu. Ông Cam vừa nghe thấy đối phương ám chỉ nhà họ Cam bọn họ không có gia giáo, lập tức nổi giận. Nếu mà có giáo dục, sau khi nói dối người khác ít nhất cũng nên biết nói lời xin lỗi chứ. Phó Thăng Anh liếc nhìn bà cháu nhà họ Phó, lại nhìn ông Cam đang yên đang lành đi ném đồ của người khác, chẳng lẽ ông cũng không xin lỗi sao? May mà chất lượng bình sữa tốt không bị ném vỡ, nếu đập vỡ chậm trễ cháu gái nhà ông ăn tối, ông mới thật sự không để yên cho bọn họ. Sắc mặt của ông Cam có chút khó coi, tuy rằng biết mình hiểu lầm đối phương, nhưng dù sao mình cũng là trưởng bối có tuổi, thật sự không cách nào hạ mặt đi xin lỗi một tiểu bối. Hiểu lầm là có, nhưng cô ta làm bỗng cháu trai nhà tội là sự thật. Ông Cam à, dù sao nói chuyện cũng phải có đạo lý. Sao nước hắt lên mặt đứa bé vừa rồi không phải là rõ ràng sao? Còn muốn tôi bật lại một lần nữa cho ông xem không? Tần Mạn lạnh mặt mà nói, một đứa nhỏ mới 5 tuổi đến nhà người ta làm khách chạy nhảy lung tung, gây họa, lại còn ác nhân cáo trạng trước, nói dối hại người. Đứa bé hư hỏng như vậy, cô ta không muốn nhìn đến một phút đồng hồ nào nữa. Mặc kệ nó được nhà mình cưng chiều thành tiểu hoàng đế, nhưng sàn bậy ở nhà họ Tần của cô ta hoặc là quy củ một chút, hoặc là cút đi. Tần Lãng kéo Tần Mạn nhỏ giọng nói, đại thọ của cha, em đừng làm khách cứa quá khó xử. Cô ta giúp nhà họ Phó nói chuyện như vậy, đây không phải là không cho nhà họ Cam mặt mũi sao? Không phải em làm người ta khó xử, mà có người tự tìm. Tần Mạn tức giận mà nói. Tần Mạn à, cháu nói chuyện với trưởng bối như thế sao? Ông Cam thấy Tần Mạn không cho mình thể diện, lấy ra vài phần khí thế của trưởng bối. Tần Mạn kiêu ngạo lạnh lùng, lăn lộn trong bộ ngoại giao lâu năm, mồm mép có tiếng là lợi hại. Tôi không nhớ rõ tôi có một trưởng bối như vậy. Muốn cậy già lên mặt với cô ta, cô mới không dễ nói chuyện như vậy đâu. Tiểu Mạn, Tần Lãng không nghe nổi nữa, lại mở miệng nói. Anh đứng bên cạnh cho em, nếu không phải người nào đó tiện miệng nhúng tay vào, chuyện sẽ không âm ỉ khó coi đến như vậy. Tần Mạn nói xong, hung tợn trừng Mạnh Như Nhã đang như chim nhỏ nép đằng sau Tần Lãng. Tính tình cô ta thẳng thắn, không học được dáng vẻ giống như Mạnh Như Nhã, cho nên trong nhà đều bị thiệt hơn. Mạnh Như Nhã hở một cái là đỏ mắt, làm bộ tủi thân muốn khóc. Người trong nhà liền cho rằng cô ta bắt nạt Mạnh Như Nhã. Cuối cùng cô ta liền lừa giải thích, không phải nói cô ta bắt nạt người ta sao, cô ta sẽ làm cho đúng tội danh này. Chỉ cần nhìn thấy Mạnh Như Nhã, không phải chửi cô ta đến nôn ra máu, thì chính là trực tiếp động thủ. Cô ta không tin Mạnh Như Nhã có thể nhẫn nhịn được bao lâu. Mấy người đang tranh chấp, Phó Hàn Trành cùng Phó Thời Khâm dẫn theo bác sĩ Lý của nhà họ Tần đến. Bà Cam vừa nhìn thấy bác sĩ tới, lập tức nói, bác sĩ Lý, ông mau nhìn xem vết bỏng trên mặt cháu trai tôi thế nào, có để lại sẹo không. Nhưng mà bác sĩ Lý coi như không nghe thấy lời bà ta, mạng hòm thuốc đi đằng sau Phó Hàn Trành ở một bên nghe lệnh sai bảo. Khuôn mặt của Phó Hàn Trành u ám, đến gần cầm tay cô lên nhìn, nghiêng đầu nhìn bác sĩ Lý, muốn xử lý thế nào. Bà Cam thấy cháu trai vẫn luôn khóc, bây đưa bé hết tiếng lên nói, thằng bé đã khóc nửa ngày, có thể khám cho thằng bé trước được không? Lúc bà Cam nói, đứa bé nghịch ngợm kia rất phối hợp mà kêu khóc to hơn nữa, giống như thật sự đau đến mức không chịu nổi. Nhưng mà lời vừa nói ra miệng, Phó Hàn Trành đã lạnh lùng nghiêm mặt quát, đi ra ngoài. Đứa bé kia sợ tới mức rung lên trong lòng của bà Cam, cổ họng cũng không dám phát ra tiếng. Tổng giám đốc Phó à, anh dọa đến thằng bé hết rồi. Bà Cam bảo vệ cháu trai lớn tiếng nhắc nhở. Phó Hàn Trành lười nhiều lời, nhìn thoáng qua Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, ý bảo bọn họ mang người qua ngoài. Bà Cam không muốn quấy nhiễu, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đã đi tới, vừa đỡ vừa đẩy bà Cam đi ra ngoài. Bà Cam này, lúc này anh tôi đang nổi nóng, bà ra ngoài hóng mát trước đi. Nhưng mà cháu của tôi cũng muốn được khám bác sĩ, cậu không thấy mặt thằng bé bị bỏng thành vậy sao? Bà Cam lại quát, tại của chị dâu tôi cũng bỏng đấy. Phó Thời Khâm lại hừ lạnh, cháu trai nhà bà thế nào cũng không quý bằng chị dâu nhà tôi đâu. Phó Thời Dịch hầm hừ mà nói, chị dâu anh ta hắt xì một cái, anh trai anh ta đã khẩn trương, lúc này bởi vì đứa bé nhà bà ta mà bị bỏng tại, bọn họ còn dám bảo bác sĩ khám cho đứa bé hư hỏng này trước, quả thật là buồn cười. Tần Lãng thấy thế đi ra cùng mấy người, dịu giọng khuyên nhủ, chú Cam à, cháu cho tài xế đưa hai người và Hạo Hạo đến phòng khám gần đây xem. Anh ta đã sớm nghe Tần Mạn nói qua, Phó Hàn Trành cưng chiều người vợ này vô cùng, hiện tại bởi vì va chạm với đứa bé nhà họ Cam làm hại tai bị thương, lúc này Phó Hàn Trành còn khẩn trương cho vợ mình, lát nữa xử lý vết thương xong anh sẽ xử lý đến bọn họ. Nhưng mà dù sao hôm nay cũng là tiệc mừng thọ của nhà họ Tần, khách khứa mà xung đột cuối cùng cũng rất khó coi, cho nên dựa vào lý do cho bọn họ mang đứa bé đi khám, cuối cùng đuổi người đi trước rồi nói sau. Bà Cam còn không muốn đi, ngược lại ông Cam hiểu được dụng ý đối với Tần Lãng, làm phiền cháu lo lắng, chúng ta đưa đứa bé đi khám trước. Nói xong kéo vợ mình cùng cháu trai đi ra ngoài lên xe. Ông làm gì thế, đi ra ngoài tìm đâu ra phòng khám, chỗ này có bác sĩ, còn muốn đi xa như vậy. Bà Cam vừa lên xe liền bất mãn kháng nghị với ông Cam. Ông Cam phân phó tài xế lái xe mới nói với bà Cam, Bà không thấy sắc mặt của Phó Hàn Tranh thế nào hả? Lại nói chuyện này, vốn dĩ chúng ta không có lý tiếp tục ở lại chỗ đó tranh chấp, liền đắc tội cả nhà họ Tần và nhà họ Phó. Tuy rằng đau lòng cháu trai, nhưng đối mặt với lợi ích của gia tộc vẫn nên tỉnh táo một chút. Trong nhà ăn của nhà họ Tần, Phó Hàn Tranh cho bác sĩ khám và kiểm tra xong vết thương, lại nói: "May là nước không quá nóng, chỉ nóng đến đỏ tai, không tính quá nghiêm trọng." Cô Vy Vy cũng nói: "Lúc ấy nước đã nguội không ít, chỉ là cảm giác hơi rát thôi." Bác sĩ Lý cầm thuốc bỏng ra, lấy nước đá chùm một lúc rồi bôi thuốc mỡ lên. Phó Trời Khâm và Phó Trời Dịch nghe xong lập tức đi tìm nước đá mang đến. Phó Hàn Tranh tiếp nhận túi đá được bọc lại, tự mình chườn lên mu bàn tay bị bỏng cho cô, sắc mặt vẫn đen kịch như trước, hiển nhiên cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu. Bà Phó bế Hủ Hủ rồi lại nói: "Hình như Hủ Hủ muốn ngủ rồi, buổi chiều thằng bé ngủ ít, có lẽ là muốn ngủ." Cô Vì Vì lại nói với bà Phó. Bà Phó nhìn cậu nhóc đang buồn ngủ híp mắt trong ngực mình, bất đắc dĩ mà nói: "Bác đưa thằng bé lên tầng để nó ngủ một lát." Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch cũng đi theo Phó Trang Anh đang bế Điềm Điềm ra khỏi nhà ăn. Cả nhà ăn chỉ còn lại cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh. Cô Vì Vì nhìn mặt anh có chút u ám thì cười nói: "Chỉ là nóng đến đỏ lên thôi, không bị bỏng cũng không đau như vậy." Phó Hàn Tranh mỉm mồi chỉ nói: "Anh nên đi cùng với em. Nếu anh đi cùng cô tới đây sẽ không có khả năng xảy ra chuyện như vậy." Cảm giác mát lạnh của nước đá đã giảm bớt chỗ đầu rát trên vết thương, làm cô thoải mái không ít. Chẳng qua nhìn thấy sắc mặt Phó Hàn Tranh, tâm tình lại không tốt. Qua hai ngày nữa thì tốt rồi, đừng lo lắng mà. Nhưng mà sắc mặt Phó Hàn Tranh không chút dịu xuống vì sự an ủi của cô. Anh yên lặng dùng nước đá chườm cho cô 10 phút mới cầm thuốc mỡ cẩn thận bôi lên vết thương cho cô. "Hiện tại đỡ hơn chút nào không?" "Tốt hơn nhiều rồi." Cô Vì Vì cười mà gật đầu. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, hẳn là tiệc mừng thọ sắp bắt đầu, lát nữa chúng ta trở về. Đợi trong tiệc như vậy đối với anh mà nói thật sự không có ý nghĩa gì cả. Cô Vì Vì xem đồng hồ, lúc này Hủ Hủ đã bắt đầu ngủ, có lẽ lát nữa Điềm Điềm cũng muốn ngủ. Nếu mà không quay về, lát nữa cả hai đều ngủ mới khó làm. Phó Hàn Tranh không muốn ra ngoài xã giao nữa, dứt khoát cùng cô ngồi nơi đây. Chờ một lát tiệc mừng thọ bắt đầu, bọn họ nói một tiếng, thừa dịp mọi người ăn cơm thì trở về. Hai người ngồi hơn 10 phút, lúc này tiệc mừng thọ đã tuyên bố bắt đầu, khách khứa ngồi vào vị trí. Phó Hàn Tranh dắt tay cô Vì Vì đứng lên, hai người chuẩn bị đến vị trí khách mời chính. Nguyên Mộng lại cầm điện thoại của cô đi vào. "Này, khi cô gọi điện thoại tìm em." Cô Vì Vì nhận điện thoại, bảo Phó Hàn Tranh ra ngoài trước, cô thì ở lại nhà ăn nghe điện thoại. "Kiko à, có việc gì sao?" Kiko nghe thấy tiếng của cô, ôn hòa nói: "Vì Vì à, mình phải về Nhật Bản đây." Cô Vì Vì lại kinh ngạc: "Trở về hiện tại? Không phải ngày hôm qua còn nói mấy ngày nữa cô tiễn cô ấy rời đi, sao đột nhiên lại rời đi như vậy? Hơn nữa còn bài ngay trong tối này." "Ừ, trong nhà có việc gấp, mình phải trở về." Kiko lại nói. Cô Vì Vì vừa nghe thấy trong nhà có việc nên cũng không tiện giữ lại. "Vậy hiện tại cậu đi chứ? Nếu muộn một chút nữa, cô và Phó Hàn Tranh còn có thể về kịp để nói lời tạm biệt." "Đang trên đường rồi, nhưng mà đi vội, không kịp nói lời từ biệt với cậu." Cô Vì Vì tiếc nuối thở dài. "Vậy trên đường cậu cẩn thận." Cô nghĩ, sau lần từ biệt này, chỉ sợ cô và Kiko khó có lúc gặp mặt. "Ừ." Kiko lên tiếng, trầm ngâm một lát rồi nói thêm: "Vì Vì ạ, chúc cậu và Phó Hàn Tranh hạnh phúc, vĩnh viễn hạnh phúc." "Cảm ơn cậu." Cô Vì Vì cười nói cảm ơn, tâm trạng có chút nặng nề. "Tạm biệt, Kiko." Kiko ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc cũng nói: "Tạm biệt, Vì Vì." Cô cúp điện thoại, trở về chỗ tổ chức bữa tiệc, ngồi xuống bên cạnh Phó Hàn Tranh. "Chuyện gì mà lúc này gọi điện thoại?" Phó Hàn Tranh hạ giọng mà nói. Cô Vì Vì lại khẽ thở dài. "Trong nhà kia cô có chuyện, phải trở về Nhật, cô ấy gọi điện thoại nói tạm biệt với em." Phó Hàn Tranh gật đầu cũng không truy hỏi nhiều hơn. Cô Vì Vì thay bà Phó và Phó Trang Anh, phát hiện Phó Thời Khầm bế Điềm Điềm, Hủ Hủ không ở đây. "Bác gái à, Hủ Hủ đâu?" "Nhóc còn đang ngủ, bác bảo người trông trẻ trông ở phòng của Tần Mạn cho thằng bé ngủ một lúc." Bà Phó lại nói. Cô Vị Vị bất đắc dĩ cười. Cậu nhóc này sáng nay 6 giờ liền tỉnh, buổi chiều cũng chỉ ngủ một lát, lúc này cũng khó trách, hiện tại lại muốn ngủ. Có điều, bữa tiệc sắp bắt đầu, đợi một lát trực tiếp với thằng bé là có thể về nhà. Nhưng mà thằng bé ngủ trên đường về nhà như thế, có lẽ đêm nay không tắm cho nó được rồi. Bởi vì ông cụ Tần không thích tiệc mừng thọ ở bên ngoài, cho nên liền dựng một hội trường lớn để mừng thọ bên cạnh biệt thự nhà họ Tần. Đêm nay, mọi người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình thủ đô, ngôn ngữ hài hòa, làm cho bữa tiệc ngay từ đầu có vẻ ấm áp vui vẻ. Phó Hàn Trành lại có chút thất thần ngồi bên cạnh cô Vi Vi, thỉnh thoảng liếc nhìn bàn tay bị bỏng của cô. Còn đau không? Cô Vi Vi lắc đầu. Đã dùng thuốc trị bỏng, không đau. Phó Hàn Trành lại hơi gật đầu, trong lòng thoáng cái bình tĩnh một chút. Phó Thời Khầm ngồi bên cạnh bế Điềm Điềm. Điềm Điềm nhìn thấy trên bàn có đồ ăn, liền liều mạng muốn bò lên bàn. Phó Thời Khầm bế cô bé ra, cô nhóc lại còn liều mạng vươn tay kéo khăn trải bàn. Không phải cháu đã ăn tối rồi sao? Phó Thời Dịch dở khóc dở cười. Bình sữa lớn vừa rồi uống hết thì đi đâu rồi chứ? Cuối cùng không còn cách nào, Phó Thời Khầm lại cho cô bé ăn bánh quy. Lúc này cô nhóc mới buông thà cho việc bò lên bàn cướp đồ ăn. Phó Thăng Ảnh và bà Phó nhìn đến mức dở khóc dở cười, dường như trước mặt Điềm Điềm không có gì là không thể giải quyết bằng thức ăn. Bây giờ còn trong giai đoạn miễn cưỡng có thể ăn chút đồ ăn phụ. Nếu lớn một chút có thể ăn nhiều đồ hơn, cô nhóc này sẽ tham ăn thành dạng gì đây? Phó Thời Khầm thấy anh trai nhà mình không ngừng hỏi vết bỏng của chị dâu, lại nhỏ giọng nói. Người nhà họ Cam đã đưa đứa bé nghịch ngợm kia đi rồi, anh chuẩn bị làm gì? Cô Vị Vị liếc mắt nhìn mấy người. Đúng là đứa bé kia nghịch ngợm một chút, nhưng chút chuyện nhỏ lại xé ra to. Sau này người ta sẽ nói các anh thế nào? Lần trước ở trung tâm giáo dục sớm đã đuổi cả nhà người ta ra khỏi thủ đô, hôm nay đứa bé đụng cô một chút lại muốn làm gì nhà họ Cam nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ Phó. Điều này sao lại chuyện nhỏ được? Phó Thời Khầm nhìn sắc mặt âm u của anh trai nhà mình rồi lại nói. Chuyện của chị dâu tất cả đều là chuyện lớn. Hiện tại nhà họ Cam đã đi rồi, nhưng lấy lòng dạ hẹp hòi của anh trai anh ta, ít nhiều sẽ dạy dỗ bọn họ một chút. Phó Hàn Trành không phát biểu bất cứ ý kiến gì, cũng không ngừng nhìn đồng hồ, giống như chờ đợi không kịp muốn rời đi. Cô Vì Vì nhỏ giọng nhắc nhở. Anh đừng bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn như thế, như vậy là không cho nhà họ Tần mặt mũi đấy. Vẻ mặt không kịp chờ nổi muốn đi kia của anh, kể cả ai cũng nhìn ra được. Đến cũng đã đến, mặt mũi cũng đã cho. Phó Hàn Trành lại nói. Nếu không cho nhà họ Tần mặt mũi, anh đã không đến rồi. Phó Thăng Ảnh nghe thấy bọn họ sắp đi, liền bế cháu gái từ trong ngực Phó Thời Khầm qua. Lát nữa bọn họ muốn đi, không biết khi nào ông mới gặp được cháu nội. Tiệc mừng thọ bắt đầu được hơn 20 phút, Phó Hàn Trành mắt thấy sắp ăn mừng, nghiêng đầu về hướng của Vi Vi, rồi lại nói. Chúng ta đi thôi. Em lên tầng đi toilet trước, tiện thể bế con trai xuống. Cô Vi Vi đứng dậy rời khỏi, đi vào biệt thự nhà họ Tần, lập tức lên tầng 2, sau đó đi vào toilet trước. Đi ra liền trực tiếp đến phòng của Tần Mạn, nhưng mà không thấy Hữu Hữu trong phòng ngủ, cũng không thấy người trông trẻ. Cô vừa tìm ở tầng 2 vừa gọi điện thoại cho người trông trẻ, nhưng mà điện thoại vang hai lần cũng không ai nghe máy. Vì thế cô nghĩ có lẽ Hữu Hữu đã tỉnh rồi, nên người trông trẻ bế bé xuống dưới chơi. Cô xuống tầng tìm quanh khu nhà không tìm được, điện thoại cũng không gọi được. Khác thường như vậy làm cho lòng cô có chút bất an, vội vàng trở về bữa tiệc tìm Phó Hàn Trành. Con trai và người trông trẻ không ở trong phòng, em gọi điện thoại không có người nghe, không biết bà ấy mang đứa bé đi đâu rồi. Không ở trong phòng. Phó Hàn Trành cũng đứng bật dậy. Cô Vị Vị nhíu mày. Em gọi điện thoại vài lần vẫn không có ai nghe, tìm quanh gần đó cũng không thấy người. Đừng gấp, anh cho người đi tìm xem. Phó Hàn Trành vỗ vỗ vai cô, đứng dậy đi ra ngoài trước. Cô Vị Vị không yên tâm, cũng theo anh đi ra ngoài. Trước kia người trông trẻ cũng sẽ không mang đứa bé đi loạn, hơn nữa sẽ càng không nghe điện thoại của cô. Tất cả điểm khác thường này làm cho cô càng ngày càng trở nên bất an. Phó Hàn Trành nhanh chóng gọi điện thoại cho Nguyên Mộng, bảo cô ấy dẫn một vài người tiến vào. Tần Mạn ở bên ngoài nghe điện thoại, nhìn thấy nhiều người đi ra liền hỏi một câu. Làm sao vậy? Bên trong mới bắt đầu, mấy người đều chuẩn bị rời đi. Sắc mặt cô Vì Vì vô cùng lo lắng. Tần Mạn à, cô có nhìn thấy Hữu Hữu và người trông trẻ không? Vừa rồi Hủ Hủ ngủ trong phòng cô, bà ấy ở trong phòng cô trông nàng bé, hiện tại không tìm thấy cả hai người. Tần Mạn nghe xong, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Để tôi gọi người hỗ trợ tìm, hẳn là ở xung quanh. Hai bánh bao nhỏ nhà bọn họ đều là tầm càng của nhà họ Phó. Nếu xảy ra chuyện ở nhà họ Tần, bọn họ không thể thối thác tội của mình. Nhưng mà trong ngoài nhà có nhiều vệ sĩ và bảo vệ của nhà họ Tần cùng nhà họ Phó như vậy, hẳn là không thể xảy ra chuyện không may. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch cũng nhanh chóng đi ra theo, cùng mọi người tìm kiếm người trông trẻ trong ngoài nhà họ Tần. Cô Vì Vì mỉm môi cùng đi tìm, trái tim càng ngày càng hoảng loạn. Qua 10 phút, Nguyên Mộng ra khỏi biệt thự nhà họ Tần, sắc mặt ngưng trọng đối với Phó Hàn Tranh. Các anh lên tầng 3 nhìn xem. Cô Vì Vì trầm xuống, bước nhanh lên tầng, nhưng bởi vì đi quá nhanh lại đi dài cao gót, nên dưới chân trượt một cái, suýt nữa ngã trên cầu thang. May mà Phó Hàn Tranh theo sát phía sau cô, vươn tay giữ cô lại, sau đó dắt cô lên thẳng tầng 3. Cửa của một căn phòng để đồ mở ra, một vệ sĩ của nhà họ Phó đứng ở cửa canh gác. Hai người chỉ nhìn thấy người trông trẻ ở bên trong, nhưng mà giống như vừa được đánh thức, nhưng mà Hủ Hủ cũng không ở bên cạnh của bà ta. Hủ Hủ đâu? Hủ Hủ ở đâu? Cô Vì Vì vừa vào cửa không thấy con trai, lập tức hỏi người trông trẻ. Người trông trẻ khóc lóc lắc đầu. Bà chủ à, tôi không biết, tôi ở trong phòng trông cậu chủ nhỏ, đột nhiên bị người ta lấy khăn bưng kín miệng mũi, liền ngủ thiếp đi, vừa tỉnh lại thì ở chỗ này. Cô Vì Vì nghe đến đó, chỉ cảm thấy hơi lạnh vô biên tràn khắp người, làm cho cả người cô run rẩy. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm lấy cô, dịu giọng nói. Em xuống tầng chờ anh đến xử lý. Trên thực tế, hiện tại đáy lòng anh cũng kinh hoàng không kém hơn cô là bao, nhưng anh phải nhanh chóng bình tĩnh xử lý việc này. Nguyên Mộng lo lắng nhìn cô Vì Vì một cái. Đã cho người điều tra camera theo dõi, người của chúng ta ở các cửa ra vào cũng không phát hiện chiếc xe khả nghi nào ra vào. Người trông trẻ bị người ta đánh thuốc hôn mê nhốt ở tầng 3, Hủ Hủ không thấy bóng dáng, chuyện này thế nào cũng có chủ mưu bắt cóc. Đối phương chọn thời cơ, đúng lúc tiệc mừng thọ bắt đầu, đa số mọi người đều chú ý ở hội trường bên kia, cho nên căn bản không người chú ý tới chuyện khác thường ở bên này. Có ý gì cơ chứ? Hủ Hủ bị bắt cóc sao? Phó Trời Dịch đứng ở cửa mà hỏi. Nguyên Mộng lạnh lùng trừng anh ta một cái, ý bảo anh ta đừng đề cập lý do mẫn cảm này trước mặt cô Vi Vi. Bây giờ còn chưa chắc chắn, chúng ta đi xuống rồi hẳn nói sau. Thật ra lời tình huống này cơ bản đã xác định có người có ý định xuống tay, nhưng mà Vi Vi yêu nhất hai đứa bé, hiện tại Hủ Hủ mất tích, đau khổ nhất không ai khác chính là người mẹ như cô. Cô Vì Vì không biết mình làm thế nào từ tầng 3 đi xuống phòng khách ở tầng 1. Bước đầu tiên xuống tầng, chân đã nhũn ra. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch đứng ngồi không yên, đi qua đi lại ở phòng khách, nội tâm giận dữ trước nay chưa từng có. Nhiều người ở đây như vậy, người nào ăn gam hùm mật gấu dám xuống tay ở chỗ này? Người nào đáng chém chết nghìn đạo lại dám xuống tay với một đứa bé mới 8 tháng? Nguyện Mộng nhìn cô Vì Vì vẫn luôn trầm mặc chờ tin tức, trên mặt đều tái nhợt không huyết sắc, vì thế nhỏ giọng quát Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch còn đang lải nhải, hai người có thể ngậm miệng lại được không? Lúc này ai cũng sốt ruột, bọn họ ở chỗ này lải nhải chỉ làm cho lòng người thêm phiền muộn. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn anh trai và chị dâu nhà mình hậm hực ngậm miệng lại. Phó Hàn Tranh một tay ôm lấy cô Vi Vi, lại nói với Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch: hai em dẫn người đưa Trưởng Bối và Điềm Điềm trở về nhà cũ. Nhà họ Tần không an toàn. Nhưng mà Hủ Hủ. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nghĩ đến cháu trai còn chưa có tin tức, không yên tâm cứ rời đi như vậy. Mau đi đi, Phó Hàn Tranh trầm giọng mà nói. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn thoáng qua nhau, vội vàng trở về hội trường của bữa tiệc. Cha, mẹ, bà nội, đi thôi, con đưa mọi người trở về trước. Bà Phó thấy bọn họ trở lại, lập tức hỏi. Không phải nói không thấy Hủ Hủ và người trông trẻ sao? Tìm được chưa? Sắc mặt Phó Thời Khầm nặng nề lắc đầu. Người trông trẻ thì tìm được, nhưng Hủ Hủ lại không tìm thấy. Anh còn nói nhà họ Tần không an toàn, bảo bọn con đưa mọi người và Điềm Điềm trở về nhà cũ. Không thấy, tại sao không thấy? Phó Thăng Anh nghe xong lập tức hỏi. Không đến một giờ trước, bọn họ còn bế thằng bé, chỉ là ngủ rồi đặt trong phòng của Tần Mạn xong, còn cho người trông trẻ ở bên cạnh trông, tại sao không thấy tầm hơi rồi? Không được, chúng ta đi xem sao. Rốt cuộc lại là thế nào? Bà Phó run rẩy mà lên tiếng. Lúc ấy Hủ Hủ do chính bà để ở phòng đó, hiện tại đứa bé mất tích cũng có trách nhiệm của bà. Mẹ à, lúc này mọi người đừng đi làm thêm phiền, để anh ấy và chị dâu tìm đứa bé quan trọng hơn. Phó Thời Dịch giữ chặt bà Phó đang kích động, trầm giọng mà nói. Bà cụ Phó cũng sợ tới mức run rẩy, cô bình ổn tâm trạng. Thời Dịch nói đúng, nơi này không an toàn, chúng ta đưa Điềm Điềm về trước, chờ tin tức của mấy đứa rồi nói sau, lúc này đi cũng thêm phiền. Bà Phó gấp đến độ giọng nói cũng thay đổi. Nhưng mà tại sao không thấy, bây giờ mới không đến một giờ, mẹ còn bảo người trông trẻ ở đây trông. Mẹ à, hiện tại tất cả còn chưa rõ ràng, bọn con đưa mọi người trở về mới có thể ở đây hỗ trợ. Phó Thời Khầm đỡ mấy người lên xe, sau đó chính mình lái xe rời đi. Phó Thời Dịch ngồi ghế lái phó, gọi vệ sĩ trước một sau một, có hai chiếc xe hộ tống bọn họ trở về. Bà Phó ngồi trên xe càng nghĩ càng hối hận, sớm biết thế mẹ không nên khuyên hai đứa mang bọn nhỏ tới. Con nói xem, ở trong nhà còn tốt, tại sao trong chốc lát lại xảy ra chuyện này được? Lúc trước Phó Hàn Tranh đã nói nhà họ Tần nhiều người hỗn loạn, bọn họ tới đây sẽ không an toàn. Bà còn nghĩ không nghiêm trọng như vậy, khuyên càng mãi mới bảo bọn họ đến đây. Ai từng nghĩ thật đúng đã xảy ra chuyện. Ở trong và bên ngoài đều là người của chúng ta, khẳng định không dễ xuống tay. Phó Thời Khầm ở một bên lái xe, một bên bình tĩnh phân tích. Hôm nay người ra vào nhà họ Tần quá nhiều, vừa rồi chúng ta đều ở hội trường của buổi tiệc, căn bản không có người đi chú ý tình huống ở biệt thự nhà họ Tần ra sao. Phó Thăng Ảnh vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, bỗng nhiên nói một câu. Có phải người của nhà họ Cố không? Phó Thời Khầm trầm mặc một lúc, cuối cùng nói. Bây giờ con không biết rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Thật ra đối tượng hiểm nghi lớn nhất khẳng định là người nhà họ Cố, không thể nghi ngờ, bởi vì bọn họ thật sự không thể nghĩ ra được ai sẽ đối nghịch với nhà bọn họ như vậy. Nếu Hữu Hữu bị bắt cóc, nhất định là Cố Tư Địch. Sắc mặt của Phó Thăng Ảnh trở nên u ám. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.